Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, phân nồi. Tất cả ở đây Tế Phong thị tướng lĩnh tâm tình cũng hết sức phức tạp. Tại bước vào Dã Lợi thị mảnh này lĩnh địa trước đó, cho dù là bọn họ biết rõ Hạ Ba Huỳnh tới nơi này, trong nội tâm cũng là tuyệt đối xem thường Hạ Ba Huỳnh. Cũng tuyệt đối sẽ không muốn cùng Hạ Ba Huỳnh nói một chút. Có thể ăn một miếng bên dưới thịt. Tại sao phải phân biệt người một thanh? Mà bây giờ bọn họ đích xác bị Hạ Ba Huỳnh đánh cho hồ đồ. Nếu như không có Lâm Ý ở chỗ này, bọn hắn chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Liền cùng Hạ Ba Huỳnh nói một chút tư cách đều không có. Dứt bỏ thắng bại bản thân. Hạ Ba Huỳnh chi này liên quân bản thân liền đã thể hiện rồi nàng tại Tây Vực một vùng mạnh sức ảnh. Hưởng lớn, người khác có nguyện ý hay không cùng ngươi làm ăn là một chuyện. Nhưng có nguyện ý hay không ra quân cùng ngươi cùng một chỗ liều mạng. Lại là một chuyện khác, có thể phái ra quân đội tinh nhuệ theo Hạ Ba Huỳnh cùng đi xuất chinh. Nói rõ ràng những cái kia Tây Vực bộ lạc cùng quốc độ đã đem Hạ Ba Huỳnh nhìn thành chính mình đáng giá nhất tín nhiệm cùng đáng tin minh hữu. Hiện tại ý nghĩ của bọn hắn là đàm, nhanh đàm, nếu không lưỡng bại câu thương bắt đầu. Chỉ sợ bọn họ nơi này cũng thừa không xuống mấy người. Nhưng là chân chính cần, lại phải làm sao đàm? Hạ Ba Huỳnh không thể nghi ngờ là mang thù. Bọn hắn mặc dù không có giết Hạ Ba Dực, nhưng là ngoại trừ Hạ Ba Dực bên ngoài, còn lại sứ đoàn tất cả mọi người, lại là bọn hắn đồ diệt rồi. Vô luận là chúng ta Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, vẫn là qua lại các ngươi trong mắt Trung Thổ Vương Triều rất nhiều triều đại. Kỳ thật tuyệt đại đa số có biết chi quân đều tránh cho đất khô cằn chi tranh. Lâm Ý nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh. Có chút khom mình hành lễ, không kiêu ngạo, không tự ti nói rằng, giống như mảnh này tại đảng hạng kiếm không dễ cự mộc rừng rậm. Hiện tại là Dã Lợi thị lĩnh địa, nhưng nếu là bị một mồi lửa triệt để đốt thành đất khô cằn, bộ tộc khác coi như cướp đoạt xuống tới, cũng không có chỗ tốt gì. Hạ Ba Huỳnh có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Ý mỉm cười. Lúc trước nàng đầy mắt cừu hận cùng lửa giận, hiện tại vẻ mặt ôn hòa ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị không nói lên lời. Nàng âm thanh cũng trầm thấp một chút, mang theo chút tự nhiên khàn khàn, cho người cảm giác tựa như là trong lửa than hỏa tướng tận dập tắt lúc. Loại kia than củi bạo liệt lúc, than củi cùng than củi ma sát âm thanh. Các người Trung Nguyên Vương triều thống trị trí tuệ, tự nhiên đáng giá học tập, thay đổi triều đại có rất nhiều loại phương pháp, nhưng đất khô cằn trùng kiến thủ đoạn chỉ sợ đối với đảng hạng mà lời nói không thông. Hẳn là cũng không phải người như ngươi cần có. Lâm Ý cũng là mỉm cười, nói, với Trung Nguyên Vương triều mà nói, trước đó đảng hạng một mực là không tính mở hóa man di quốc độ. Nhưng xem ngươi khí độ, cho dù là ngươi làm đảng hạng vương, cũng không nguyện ý từ khóa Thâm Sơn, vẫn như cũ làm cái này bế tỏa chi quốc vua của các ngọn núi. Hạ Ba Huỳnh cũng không phủ nhận, nhàn nhạt nói, qua lại mấy trăm năm, các ngươi Trung Nguyên Vương triều đối ngoại khuếch trương kỳ thật cũng không có đình chỉ qua. Nhanh chậm mà thôi, nếu không thể chân chính tại trên thực lực tiếp cận. Vô luận là đảng hạng vẫn là thổ cổ hồn, vẫn là Tây Vực các quốc gia, bị ngầm chiếm mà nhập vào Trung Nguyên Vương Triều cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên ngươi, cũng rõ ràng, chúng ta Nam Triều cùng Bắc Ngụy đánh cho đất khô cằn tất tranh. Là bởi vì chúng ta là tại tranh ai có thể trở thành Trung Nguyên chủ nhân. Dù là Nam Triều cùng Bắc Ngụy liều đến ngươi chết ta sống. Có thể cuối cùng chiến thắng, vẫn như cũ là thế gian này mạnh nhất vương triều, địa vị vẫn như cũ không thể lay động, nhưng đảng hạng không giống nhau, đảng hạng biến thành đất khô cằn, các người Hạ Ba tộc dù là một nhà độc đại, đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy mà nói cũng là càng thêm nhỏ yếu. Dù là Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy yêu cầu tu sinh dưỡng tức thời gian, cũng không muốn đối với các ngươi động binh, nhưng là đảng hạng càng thêm suy nhược. Cái này chắc hẳn cũng không phải ngươi nghĩ muốn kết quả. Lâm Ý cũng lạnh nhạt nói. Hạ Ba Huỳnh lại là đột nhiên nở nụ cười. Nàng chăm chú nhìn Lâm Ý, nói, Nam Triều trí giả quả nhiên không giống. Nghĩ không ra ngươi võ dũng vô song, đồng thời còn có dạng này một đôi nhìn người tuệ nhãn. Lâm Ý mỉm cười nói, chúng ta Nam Triều có câu chuyện xưa, gọi là anh hùng nhung nhớ. Lão Hổ đương nhiên nhận biết Lão Hổ. Hạ Ba Huỳnh nhíu mày, nói, đã ngươi hiểu tâm ta hướng tới. Vậy theo ngươi nhìn, Hạ Ba tộc mạnh hơn, muốn có được lúc trước vương tộc ủng phụng, trở thành đảng hạng tân vương, tựa hồ cũng chỉ có ngươi chết ta sống một đường. Những cái kia vương tộc có lẽ có thể dễ dàng tha thứ Tế Phong thị người thống trị đảng hạng, nhưng tuyệt đối không tha thứ ngươi dạng này lúc trước không có chút nào cơ hội trở thành kẻ thống trị người thành vương. Ta đến rồi đảng hạng, chỉ là nhìn thấy huyết thống cùng thần tính ngoan cố hơn xa tại ta Nam Triều. Lâm Ý chân thành nói, cho nên ta ý nghĩ là đến đỡ Tế Phong thị là vua, dạng này chí ít không cần đem trước tất cả vương tộc triệt để diệt đi, không cần đem chọn cái đảng hạng cháy làm đất khô cằn. Về phần Hạ Ba tộc, đã sinh tại đảng hạng, cần gì phải bảo thủ tại đảng hạng? Tại đảng hạng không thể xưng vương, sao không hướng bên ngoài khuếch trương? Chỉ cần chúng ta tâm ý nhất trí, người đã có thể có được đảng hạng cái này kiên định minh hiểu. Bên ngoài xây vương quốc có lẽ cũng không lại so với đảng hạng yếu. Lâm Ý lời vừa nói ra, vô luận là Hạ Ba tộc liên quân bên kia, vẫn là Tế Phong thị bên này, đều trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Hạ Ba Huỳnh lại là mặt không đổi sắc, ngược lại mỉm cười, nói, cho nên nói ngắn gọn, ngươi chính là nghĩ, ta Hạ Ba tộc cùng ngươi, duy thì Tế Phong thị trở thành đảng hạng chi chủ. Cùng lúc đó, ngươi cùng Tế Phong thị liền duy trì ta Hạ Ba tộc hướng bên ngoài khuếch trương, kiến lập một cái thuộc về Hạ Ba tộc vương quốc, đến lúc đảng hạng cùng vua của ta nước, nhưng phân nhưng hợp. Cả hai cộng lại đủ để cùng Trung Nguyên Vương Triều chống lại. Lâm Ý ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, nói, có thể có một thanh mới nồi ăn cơm, cần gì phải cùng một đống người tại một cái nồi bên trong cướp miếng ăn. Ngươi rõ ràng biết rõ ta, cùng thổ cổ hồn đại tướng liên thủ, bây giờ lại ngược lại lưỡi rực rỡ hoa sen, muốn nói động ta đi thôn tính tiêu diệt thổ cổ hồn. Hạ Ba Huỳnh có chút nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Ý. Ta chỉ biết rõ ngươi cùng thổ cổ hồn đại tướng liên thủ, nhất định hứa hẹn rất nhiều điều kiện, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ không cho phép nặc tương lai ai làm thổ cổ hồn vương. Dù sao đối với tên kia thổ cổ hồn đại tướng mà nói, đảng hạng rất nhiều thứ hoàn toàn chính xác là ngươi, nhưng thổ cổ hồn hết thảy đều không phải là ngươi. Ngươi cũng không có tư cách hứa hẹn thổ cổ hồn hết thảy cho ai. Không có hứa hẹn sự tình, liền không tính thất tín. Tương lai thổ cổ hồn vương, đương nhiên có thể là tên kia đại tướng, nhưng cũng có thể là ngươi. Lâm Ý mỉm cười, nhìn lấy nàng, chậm rãi nói rằng, nhưng ngươi khẳng định minh bạch, theo hiện thời tình thế, ta nói tới điểm ấy, chỉ sợ là thích hợp nhất đảng hạng cùng ngươi Hạ Ba tộc. Cái này không chỉ là có thể làm cho đảng hạng cường thịnh, mà lại có thể làm cho ngươi Hạ Ba tộc trước nay chưa có cường thịnh. Đồng dạng là chinh phục giả, ngươi đối với đảng hạng con dân mà nói, danh không chính ngôn không thuận dùng vũ lực chinh phục, tương lai khẳng định vô số phản kháng cùng hậu hoạn. Nhưng nếu là ngươi có thể thay biểu đảng hạng chinh phục bên ngoài hướng, lấy được duy trì chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn không giống. Đối với những thứ này Tây vực các quốc gia, ta nghe nói Tây vực rất nhiều quốc độ thế nhưng là cũng tại thổ cổ hồn trong tay đã bị thiệt thòi. Không ít, ngươi nếu là trở thành thổ cổ hồn tân chủ, chỉ sợ bọn họ cũng rất hoan nghênh, hẳn là cũng có thể cùng ngươi liên quân một chỗ. Lâm Ý ánh mắt đảo qua Hạ Ba Huỳnh sau lưng những cái kia Tây vực các tộc quân đội, một mảnh im lặng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm phản đối. Liền những thứ này Tây vực người đều rất động tâm, tất cả mọi người ra quân cũng là vì chỗ tốt, tựa hồ thật sự có thể thôn tính tiêu diệt thổ cổ hồn, chỗ tốt tựa hồ càng nhiều, đẳng hạng sinh ý vẫn như cũ có thể làm, nhưng lại thêm một cái thổ cổ hồn, huống chi bất luận kẻ nào làm thổ cổ hồn chủ nhân, tựa hồ cũng không bằng cùng bọn hắn kết giao rồi rất nhiều năm Hạ Ba Huỳnh tới làm càng đáng giá. Tín nhiệm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.